Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Chương 83. Mới vào hóa thần kỳ. Đinh Linh Linh xe ngựa màu đen bình ổn tại đám mây phía trên phi hành. Từ Tĩnh nghe hắn nói rất nhiều chuyện. Tại trong thời gian thật ngắn hiểu được rất nhiều bí ẩn. Đương nhiên, cũng phản bác hắn rất nhiều quan niệm cùng cái nhìn. Cuối cùng, cũng vẫn là tiếp nhận gia nhập hậu triều đình sự tình. Từ Tĩnh mặc dù ngốc manh, nhưng lại không ngốc. Nàng phân rõ tốt xấu, cũng biết đây là một lần khó được đáng ngưỡng mộ kỳ ngộ. Nhưng là tại đi Trung Châu trước đó, Từ Tĩnh lại vẫn là nói ra, thượng quan, ta có một người bạn bây giờ tại bị Thanh Vân Tông người truy sát. Có thể hay không? Nam nhân cười ha ha. Ngươi nói là Lý Văn Cường à? Đúng, nam nhân dùng một loại ái mỹ ánh mắt nhìn xem Từ Tĩnh. Kia là ngươi nhỏ bạn trai. Từ Tĩnh mặt đỏ lên. Không có, không phải, ngài đừng nói lung tung, để người hiểu nhầm. Không có, ha ha ha ha. Nam nhân cười lớn một tiếng, ngữ khí nghiêm, chỉ sợ đã sớm chết đi. A, ba cái hóa thần kỳ đuổi giết hắn. Thanh Vân Tông lần này là bỏ hết cả tiền vốn. Hắn cái này nếu là còn có thể sống sót, hắn chí ít đều có thể xếp vào thiếu niên bảng trước 20 tên. Mặc dù ta hứa hẹn ngươi trong một năm hóa thần kỳ, nhưng ngươi cái này hóa thần kỳ cắn thuốc ra. Cùng nhân gia loại kia tầng dưới chót hóa thần kỳ không tầm thường. Loại kia hóa thần kỳ cường đại cùng khủng bố, không phải ngươi có thể tưởng tượng đến. Từ Tĩnh ánh mắt lóe lên một vệt vẻ khẩn trương. Ta không tin, ta cho rằng Văn Cường ca ca tuyệt đối có thể sống. Đi cứu cứu hắn đi. Lười chạy, một con kiến hôi, không đáng ta tốn công tốn sức. Từ Tĩnh gấp. Ngươi cứu Văn Cường ca ca một lần, ta từ đây chân thành gia nhập triều đình. Triều đình muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Ngoặc kép, cùng lúc đó, bên trên bầu trời, sư đồ hai người hướng về phương nam cấp tốc bay đi. Tử Ngọc khống chế lấy một thanh phi kiếm. Lúc này, bỗng nhiên cúi đầu nói một tiếng. Văn Cường, nếu có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, ngươi liền lấy ra đi. Lý Văn Cường cưỡi trên phi kiếm, nhíu mày hỏi, có ý tứ gì? Ta có một loại dự cảm xấu, một loại cùng với dự cảm không tốt. Ta cảm giác, chúng ta tựa hồ không có cách nào dễ dàng như vậy đến Hoa Thành. Ngươi là thiên đạo thân nhi tử, ta không tin ngươi không có áp đáy hòm tuyệt chiêu. Nếu có, ngươi liền sớm làm lấy ra đi, lại không lấy ra. Ta sợ chúng ta chạy không thoát. Lý Văn Cường cũng đang suy tư vấn đề này. Hắn cảm thấy Tử Ngọc nói rất đúng. Ta là thiên đạo thân nhi tử. Ta cần phải có một loại nào đó áp đáy hòm át chủ bài cùng tuyệt chiêu mới đúng. Vì cái gì? Ta không có. Ta cũng muốn có a. Nhưng vì cái gì ta không có a? Lý Văn Cường không khỏi nghĩ đến một việc. Không biết, miệng tiện có tính không? Này miệng tiện không phải kia miệng tiện, cái này miệng tiện là nói. Lý Văn Cường đứng tại nhân gia trước mặt, cố ý tiết lộ át chủ bài, cố ý lộ ra ánh sáng chính mình hệ thống sự tình. Sau đó, để thiên đạo đến giúp hắn diệt khẩu, thông qua diệt khẩu thủ đoạn, gián tiếp đuổi đi địch nhân. Hắn đang suy nghĩ chuyện này thời điểm, trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm. Người tốt nhất đừng nghĩ như vậy, nếu như là ngươi cố ý như thế, thiên đạo mặc dù sẽ không trừng phạt ngươi, nhưng hậu quả không phải ngươi có thể gánh nổi. Lý Văn Cường hai mắt tỏa sáng, cái kia, lời còn chưa dứt, trong đầu hệ thống tiếp tục nói ra, lần trước nói qua, nếu ngươi còn dám tiết lộ tin tức, đem trừng phạt Cửu Huyền chân nhân. Lý Văn Cường, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép chấm hỏi, chấm dứt Cửu Huyền sự tình rồi. Xem ra là không thể thực hiện được. Một giờ sau, Tử Ngọc đổ mồ hôi lâm ly ngừng lại. Còn có ngàn dặm liền đến Hoa Thành. Tiến Hoa Thành liền triệt để an toàn. Văn Cường, còn có hay không hồi nguyên đan cho ta đến một viên? Ta chân nguyên có chút khô kiệt. Lý Văn Cường vội vàng từ trong tay áo móc ra một viên hồi nguyên đan, một viên cuối cùng, sư phụ ngươi tiết kiệm một chút. Tử Ngọc nuốt vào hồi nguyên đan, sắc mặt khôi phục một chút hồng nhuận, lúc này mới lần nữa tiếp tục ngự kiếm hướng Hoa Thành phương hướng mà đi. Nhưng là, chậm, nguyên anh kỳ tu vi, là không chạy nổi hóa thần kỳ, chỉ nghe một tiếng cuồng tiếu, truyền khắp lần này ở giữa. Ha ha ha ha, đoán đúng rồi, thật sự là muốn tới Hoa Thành. Tử Ngọc biến sắc, vội vàng ngừng lại, một đôi xinh đẹp khuôn mặt giờ phút này biến đến vô cùng nghiêm túc, cưỡi tại kiếm bên trên Lý Văn Cường cũng hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn về phía xa ngày. Phía trước, một người ngăn chặn đường đi, một cái giữ lại râu dê lão giả. Hắn không có ngự kiếm, dĩ nhiên là ngự không phi hành. Ngự không phi hành chính là tiến vào hóa thần kỳ tiêu chí. Râu dê Phượng Minh chân nhân cười cười. Không sai, có thể chạy xa như vậy cự ly, các ngươi rất có thể. Lý Văn Cường, ta hỏi ngươi một vấn đề. Trả lời ta, ngươi có thể chết một cái thống khoái. Nếu không, ngươi khả năng muốn chết đều không phải như vậy chuyện dễ dàng. Ta Thanh Vân Tông Vạn Tông phi hành pháp bảo, ngươi giấu ở nơi nào? Vừa nói, Phượng Minh chân nhân một bên dẫn theo kiếm ngự không bay tới. Hắn phi hành tư thế rất quái dị, ở trên bầu trời bay vừa bay, liền chuyển hướng hai chân, bay vừa bay, liền không tự chủ một cái dạng thẳng chân, tả hữu chân cảm giác tựa hồ rất không cân đối dáng vẻ. Không ngừng một trước một sau, một trái một phải, không ngừng mở ra, sau đó lại hợp ở, đột nhiên tăng tốc độ, dĩ nhiên xoẹt xẹt một tiếng, đũng quần kéo thông suốt, mà Phượng Minh chân nhân tựa hồ sớm thành thói quen như thế. Đều đâu vào đấy trên đai lưng một vệt, trong tay lại xuất hiện một đầu mới quần thay đổi. Này quỷ dị động tác, để Lý Văn Cường có chút kiêng kỵ. Khẩn trương hỏi, Tam sư phụ, hắn, tại sao muốn tại không trung dạng thẳng chân? Nhìn như lộn xộn dạng thẳng chân, trong đó không ngờ mơ hồ không bàn mà hợp thiên đạo. Hắn có phải hay không tại dùng loại phương thức này bố trí một loại nào đó trận pháp? Khá là quái dị, chúng ta, chạy mau đi. Tử Ngọc trầm ngưng nhìn xem bay tới Phượng Minh chân nhân. Lắc đầu, không phải, hắn không có bày trận. Hóa thần kỳ cường giả tự mình xuất thủ bắt bắt chúng ta. Hắn không cần đến bày trận. Lý Văn Cường vẫn có chút khẩn trương. Cái kia, hắn tại sao muốn tại không trung dạng thẳng chân? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại người này. Tử Ngọc thì thào một tiếng. Đây là mới vào hóa thần kỳ tu sĩ chính tại quen thuộc ngự không phi hành động tác. Vừa tiến vào hóa thần kỳ người, vừa thoát ly phi kiếm không bao lâu, trong thời gian ngắn vô pháp quen thuộc ngự không, dưới chân không điều nghiên địa hình cái gì không quen. Sở dĩ, bọn hắn sẽ mất tự nhiên chuyển biến làm ngự giày phi hành. Giày có hai con, một trái một phải, ý niệm quá mạnh, sơ qua khống chế không tốt liền muốn ở trên bầu trời dạng thẳng chân. Ta từng nghe nói qua Tây Châu có cái hóa thần kỳ. Học tập ngự không phi hành thời điểm, tốc độ quá sắp không còn kịp rồi thu, đem xương chậu xé đứt, bởi vì kịch liệt đau nhức mà thất thần, cuối cùng rơi không mà chết. Đang nói chuyện, Phượng Minh chân nhân cười lạnh một tiếng, lần nữa đột nhiên tăng tốc độ bay tới. Cát một tiếng, đã thấy Phượng Minh chân nhân lại là một cái lớn góc độ dạng thẳng chân. Mới quần đũng quần lại kéo ngăn cản, nhưng hắn toàn vẹn không thèm để ý. Kiếm chỉ Lý Văn Cường, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Lý Văn Cường nuốt nước miếng một cái, quay đầu mắt nhìn Tử Ngọc. Ấy ấy một tiếng, sư phụ, hắn cái dạng này, ta cảm giác chúng ta có thể chạy mất. Tử Ngọc như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ta cũng cho rằng như vậy. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.